Chàng rể phế vật, chương 437, đối đầu với toàn bộ phương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thị nữ cúi đầu đáp nhưng trong lòng lại khẽ run lên. Thị nữ đứng bên cạnh lắng nghe hết cuộc đối thoại giữa Metis và Trần Xuân Độ, mặc dù không có nghe được Trần Xuân Độ nói gì nhưng đa phần cũng đoán được đại khái. Nhưng khi cô nghe được Metis muốn đích thân ra tay, trong lòng cô không ngừng run rẩy, vô cùng khiếp sợ. Thị nữ cũng không dám trái lời, không lâu sau lại quay trở lại bên trong nội điện cung kính nói. Tất cả vật liệu và đồ dùng đều đã ở trong phòng thí nghiệm vô khuẩn rồi à, Metis gật đầu, rồi lại tự lẩm bẩm một mình mà chỉ bản thân mới có thể nghe được. Long Vương, anh lại nợ tôi thêm một lần nữa rồi. Giọng nói của Metis nhẹ nhàng đến nỗi khiến cô thị nữ không nghe rõ, chỉ nghe thấy Metis khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây, nói. Đi thôi, mời ngài. Sau khi thị nữ đi cùng Metis đến cửa phòng thí nghiệm thì dừng lại, muốn bước vào phòng thí nghiệm vô khuẩn phải mất rất nhiều công sức, cho dù thị nữ có bước vào đi nữa cũng không giúp gì được cho Metis, chỉ đơn giản là đợi ở bên ngoài. Thời gian trôi qua hết phút này đến phút khác, không biết đã bao lâu rồi cánh cửa phòng thí nghiệm mới từ từ mở ra, Metis mang theo vẻ mệt mỏi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Metis mới vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đôi mắt ảm đạm vô thần, như hao hết sức lực khi còn ở bên trong phòng thí nghiệm khiến cho cô vô cùng mệt mỏi. Metis bước ra khỏi phòng thí nghiệm, thân thể mềm mại hơi lay động, suýt nữa đã ngã xuống mặt đất. May mà cô thị nữ ở bên cạnh canh giữ cửa thấy Metis có chút gì đó không thích hợp nên nhanh chóng đỡ lấy Metis. Ngài bị sao vậy ạ? Cô người hầu hỏi. Tôi không sao hết, Metis lắc đầu, giọng nói khàn khàn, có hơi suy yếu. Chuyện quân sự, ngài bị sao vậy ạ? Thị nữ nhíu mày, cả người Metis mềm nhũn dựa vào người thị nữ, chuyện này khiến thị nữ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Metis. Mau nhanh chóng phái người đem nó đến tay Long Quân, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Đợi một lúc tôi sẽ tìm vị trí của Long Quân. Metis đột nhiên lấy từ trong tay ra một cái ống nhỏ màu xanh, nhét vào trong tay của cô thị nữ. Cô thị nữ ngẩng đầu nhìn Metis, cô ta mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì. Tôi chỉ là quá căng thẳng về mặt tinh thần mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe lại. Hình như Metis chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ băn khoăn lo lắng của thị nữ. Phù, Tô Loan Loan thở ra một hơi, thân thể mềm mại tràn đầy sức dẻo dai, giống như một con báo tràn đầy sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ. Trần Xuân Độ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tô Loan Loan, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, anh ta chậm rãi xoay người rời đi. Cho đến khi Trần Xuân Độ rời đi, bên tai Tô Loan Loan truyền đến một câu nói đến từ phương xa. Phục hồi tốt lắm, nhưng thực lực của cô tăng lên quá nhanh. Cần phải thích ứng với việc rèn luyện, để tránh nền tảng không vững, sau này thực lực sẽ không có cách nào được tăng lên. Giọng nói lãnh đạm của Trần Xuân Độ lọt vào tai Tô Loan Loan, khiến thân thể Tô Loan Loan đột nhiên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên Tô Loan bị lời nói của Trần Xuân Độ làm cho khiếp sợ, lúc trước Trần Xuân Độ đã đích thân nói qua thực lực của cô có thể sẽ được tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Loan Loan không thể tin được bởi vì khi còn ở trong biệt đội, sức mạnh của cô đã đạt đến đỉnh điểm, khó có thể tiến bộ hơn được nữa, có thể nói thực lực của cô đã đến cực hạn. Tuy nhiên, mấy lời Trần Xuân Độ đã nói vừa rồi ý rất rõ ràng đề cập tới thực lực của Tô Loan Loan có hy vọng được tăng vọt lên nữa. Chuyện này sao mà không khiến cho Tô Loan Loan không khiếp sợ cho được chứ? Thậm chí Tô Loan Loan khi nghe câu này cũng không tin chút nào, cảm thấy điều này nhất định chính là giả rồi. Nhưng Tô Loan Loan lại cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ đang tràn đầy trong cơ thể cô khi biết những thứ này không sẵn có, trong nội tâm của cô sinh ra một tia dao động. Đúng vậy, lúc trước đương nhiên là cô sẽ không tin, nhưng vừa rồi là ai đã nói lời này với cô chứ? Là Long Vương quyền thế cường đại, tài phú ngập trời vô tận. Lời của Long Vương nói, sao cô có thể không tin được chứ? Nội tâm phức tạp của Tô Loan Loan đang cuồn cuộn kích động, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên phức tạp, cô không biết bản thân nên có cảm xúc gì đối với Trần Xuân Độ, nhưng Trần Xuân Độ đã mở ra một thế giới mới cho Tô Loan Loan cô. Đổi thành Tô Loan Loan của trước kia tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày cô sẽ giống như Long Vương, thực lực lâu nay chưa từng có tiến bộ sẽ có lúc đột phá. Trần Xuân Độ trở về phòng, vẻ mặt trầm tư ngồi trên ghế sofa, đưa linh dược cho Tô Loan Loan, đương nhiên thấy sức lực của Tô Loan Loan không thể tăng lên được, nguyên nhân là do thân thể Tô Loan Loan quá yếu, cơ thể của cô ấy không có khả năng mang sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa, hệt như một cái lọ, khi đến mức độ nhất định tự nhiên nó sẽ không thể chứa thêm nước được nữa, cách trương.